Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 36, Luyện Đan Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thanh Sư Huynh, trong 3 ngày qua, tại bên kia trấn Nam Thành tôi ra sức thu gom dược liệu mà anh nói. Chỉ có điều tôi chỉ thu gom được có 8 loại, còn một loại dược liệu là bổ huyết sâm. Tôi chỉ mua được có một gốc. Trần Phục nghe Trần Vân Thanh lời nói, liền là cung kính báo cáo tiến độ công việc của mình. Ngay sau khi thu thập xong 3 tên Trần Bái Bí, Trần Vân Thanh đã đưa cho hắn một cái danh sách gồm 9 loại dược liệu cùng mấy trăm đồng vàng chi phiếu. Nhiệm vụ mà Trần Vân Thanh giao cho hắn chính là hồi lại trấn Nam Thành, đến những nơi cung cấp dược liệu, cửa hàng cùng thương hội, dùng hết số tiền trong tay để mua 9 loại dược liệu kia. Những thứ cổ quái dược liệu như đạm trúc diệp, đại hoang thảo, hành nhân quả các loại, hắn đây cũng liền có thể thu mua được, số lượng hơn 1000 phần. Có điều duy nhất một loại hắn không có cách thu mua chính là bổ huyết sâm. Loại này thảo dược là chủ dược luyện chế nội khí đan, được các đại thế lực lớn bên trong trấn Nam Thành lũng đoạn mất rồi. Dù cho có là bổ huyết sâm tự trồng lấy, cũng rất ít khi tuồn ra bên ngoài. Phải có đường đi nước bước bên trong mới có thể lấy được đến. Mà con đường này, Trần Phục hắn chỉ mới tìm ra, chưa thân thuộc cho lắm. Trong khoảng thời gian ngắn khó mà có thể hoàn thành nhiệm vụ của Trần Vân Thanh giao cho được. Hiện tại được một gốc như thế này, đây là do hắn tại thị trường chợ đen mua lấy. Giá cả cũng là đắt đỏ thái quá, tương đương 50 cái đồng bạc. Nhưng đó cũng là một gốc duy nhất rồi, không có gốc thứ hai. Cũng phải nói hắn đến thời điểm không được hợp lý. Đây cũng là điều dễ hiểu, khi mà bổ huyết sâm đối với lại yêu giả hậu kỳ dùng trực tiếp cũng có công dụng tăng lên tu vi rất lớn. Yêu giả có trong tay, trừ khi là cần tiền lắm mới đem nó ra bên ngoài bán lấy tiền. Muốn được nhiều hơn bổ huyết sâm, Trần Phục hắn phải cần một đoạn thời gian mới được. Tạm thời không thể vội được đâu. Chỉ một gốc bổ huyết sâm, xem ra kế hoạch muốn chế tạo đại lượng bồi khí đan của mình phải phá sản rồi. Trần Thanh nghe cái này Trần Phục nói chỉ mua được một gốc bổ huyết sâm, có chút thất vọng nói nhỏ một tiếng. Không sai, hắn để cho Trần Phục này đi về trấn Nam Thành mua đám kia dược liệu càng nhiều càng tốt. Là vì hắn muốn đại lượng chế tạo ra bồi khí đan, một loại đan dược quý hiếm tại địa cầu có công dụng tăng nhanh tốc độ tu luyện của nội kình võ giả. Như có đại lượng loại đan dược này phụ trợ, nghĩ đến trong một thời gian ngắn, hắn từ yêu giả lục trọng đột phá yêu giả cửu trọng liền là không có vấn đề gì. Thông qua ký ức của tiền nhiệm chủ nhân, Trần Vân Thanh hắn cũng biết dược thảo mà hắn cần có để luyện chế ra bồi khí đan nơi này trấn Nam Thành đều có. Nên hắn mới để cho Trần Phục này đi mua sắm. Không nghĩ đến nơi này dược liệu có chút nhiều hơn tại địa cầu vô số lần thật. Nhưng mà nó vẫn liền là có vô số hạn chế. Nhất là quan trọng nhất bổ huyết sâm kia, lại bị các đại thế lực lớn thâu tóm hết. Muốn mua chúng nó xem ra cũng không phải chuyện gì dễ dàng. Bồi khí đan, đây là loại gì đan dược? Trần Phục cùng Trần Hành hai người nhìn nhau, trong lòng rất là không hiểu. Đan dược cho yêu giả cảnh giới tu hành tăng trưởng tu vi, bọn họ có biết đến mấy loại? Nội khí đan, bách khí đan, hổ khí đan các loại. Đan dược trị thương cho yêu giả gồm có liệu thương đan cùng diệu hoàn đan các loại. Nhưng mà trước giờ bọn họ chưa từng có nghe nói qua cái gọi là bồi khí đan a, không biết loại này đan dược có công dụng gì đây nữa. Khoan đã, không lẽ Trần Vân Thanh này là một vị luyện đan sư? Trần Phục cùng Trần Hành hai người thân hình chấn động một cái, nhìn Trần Vân Thanh với ánh mắt cực độ kinh dị. Hai người bọn họ chỉ mãi nghĩ đến chuyện Trần Vân Thanh nói cái bồi khí đan kia rất là khó hiểu, lại quên đi căn bản nhất vấn đề là Trần Vân Thanh này vừa rồi nói mình muốn chế tạo ra đan dược. Chế tạo đan dược, thấp nhất cũng là một vị nhất giai luyện đan sư a, hoặc chí ít cũng liền là luyện đan học đồ. Như ai cũng biết, luyện đan sư tại yêu giả thế giới này địa vị hết sức là tôn sùng. Một cái nhị phẩm luyện đan sư thân phận địa vị là không hề kém cho một cái gia chủ như Trần gia bọn họ một dạng. Nếu như Trần Vân Thanh thực sự là luyện đan sư mà nói, Thân phận của y liền cao cấp phải biết. Hai người bọn họ đi theo một vị luyện đan sư làm tiểu đệ. Cả hai không phải sẽ là gà mái hóa phượng hoàng. Nghĩ đến tương lai đầy màu sắc các loại. Trần Hành cùng Trần Phục hai người không khỏi một trận kích động. Có lẽ chúng ta mơ mộng hơi nhiều thì phải kích động đi qua. Nhìn lại tu vi hiện tại của Trần Vân Thanh, Trần Phục hai người trong lòng không khỏi thật sâu thất vọng. Muốn làm một cái luyện đan sư, yêu cầu thấp nhất phải là có yêu sĩ thất trọng tu vi. Khi đó mới có thể hóa chân khí bên trong cơ thể thành hỏa diễm, thêu đốt chiết xuất dược liệu. Đây là yêu cầu căn bản thấp nhất. Trên thực tế, phần lớn nhất phẩm luyện đan sư hợp cách đều phải có tu vi trên yêu sĩ cửu trọng trọng chi cảnh. Như không mà nói liền là không đủ chân khí chèo chống đến khi chiết xuất thành công dược liệu. Chưa nói đến công đoạn khống hỏa cùng thu đan. Yêu sĩ thất trọng trở xuống là xong, có tài nào làm được như thế kia. Nam hoang chi địa trừ những cái trường hợp cá biệt ra, dường như là chưa có ghi nhận yêu sĩ thất trọng trở xuống luyện chế thành công nhất giai đan dược. Có chăng cũng là những mặt hàng cấp thấp như là nội khí tán một loại. Ân, vị nhất giai luyện đan sư của Trần gia bọn họ chính là có thể luyện chế ra loại này nội khí tán dành cho yêu giả lục trọng cảnh giới trở xuống tu. Luyện, hai người bọn họ nhìn lại Trần Vân Thanh này tu vi. Vẫn là yêu giả lục trọng hậu kỳ cảnh giới. Với cái này cảnh giới, muốn luyện chế ra nhất giai đan dược, trên thực tế là chuyện không thể nào. Chế tạo ra mấy loại dược thủy như mấy tên dược sư kia thì còn may ra. Bên mày thế nào rồi? Cũng là không có biết được trong lòng hai tên tiểu đệ này của mình có cái suy nghĩ phức tạp bên trong. Trần Vân Thanh tạm gác lại chuyện bổ huyết sâm qua một bên. Nhìn sang bên này Trần Hành, lên tiếng hỏi, Vân Thanh sư huynh. Tôi đã cho người tìm rất là kỹ bên trong chủ viện. Nhưng đến giờ vẫn còn không có phát hiện ra được Trần Bái Bì ba tên kia giấu đan dược ở nơi nào. Trần Hành cung kính lên tiếng hội báo. Nói đến chuyện này, hắn không khỏi bội phục Trần Vân Thanh này cẩn thận tác phong. Ngay sau khi Trần Bái Bì ba người rời đi, cái này Trần Vân Thanh liền để cho hắn đi âm thầm giám sát ba người kia. Kết quả hắn liền là nghe được đến lời hội thoại của ba tên kia. Biết được nơi đây Trần Bái Bì còn có tư tàng. Liền là không chờ bọn chúng nói tiếp chuyện phía sau. Nhanh chóng hội báo cho Trần Vân Thanh. Việc tìm kiếm đan dược cũng được Trần Vân Thanh giao cho hắn làm. Chỉ là có chút đáng tiếc. Hắn là tìm suốt ba ngày. Đưa thêm nhiều tên tiểu đệ vào lục soát. Nhưng vẫn liền là không có tìm kiếm ra đan dược mà Trần Bái Bì tàng tư như tên này đã nói. Không có tìm ra hay sao? Trần Vân Thanh hơi có chút bất mãn đối với lại cái này Trần Hành lên tiếng. Căn phòng kia cũng không có lớn cái gì. Cao lắm cũng chỉ có 100 mét vuông trên dưới. Nhỏ như cái lỗ mũi thế kia. Trần Bái Bì có thể giấu được đan dược nơi nào được? Như thế tên này tìm kiếm suốt 3 ngày vẫn là tìm không ra. Cái này làm cho hắn có chút thất vọng. A, Vân Thanh sư huynh, cho tôi một ngày thời gian, tôi hứa với anh nhất định có thể tìm ra được đan dược mà anh cần. Trần Vân Thanh này đối với cách làm việc của hắn không vừa lòng. Trần Hành hắn đương nhiên là cảm nhận ra được, vào thời điểm này, hắn nhất định phải lấy ra giá trị của mình mới được. Như không mà nói, qua hôm nay hắn liền sẽ không còn tại bên cạnh Trần Vân Thanh nơi này nữa, mà là tại bên kia cùng đám người ngoại viện đệ tử đốn cây chặt củi. Không được, khó khăn lắm hắn mới có thể lên được con thuyền của Trần Vân Thanh này. Bằng bấy kỳ giá nào, hắn cũng là không thể rời đi con thuyền này được. Trong vòng một ngày, hắn nhất định phải tìm ra đan dược mà Trần Bái Bì cất giữ. Không được cũng phải được. Trần Hành nắm chắc nắm tay. Ánh mắt lóe lên một tia lệ quang nghĩ. Được, tao chờ tin vui của mày. Trần Vân Thanh gật đầu đồng ý cho Trần Hành thêm một ngày thời gian. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách. Châm lửa thần hỏa. Trở thành tân thần chi. Mời đọc cách chương.